tuổi. Như vậy thì chúng ta mới thấy là ngót ngót gần 3 thiên niên kỷ, có nghĩa là gần 3.000 năm về trước, nơi thành Ca Tỳ La Vệ có một thái tử đản sanh, tức là sanh ra ở tại thế gian này, và chính thái tử con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia không theo cái thông thường của thế gian là làm vua được vương vị và có sự nghiệp, có cả một đất nước như bao nhiêu người khác, mà ngài bỏ hoàng cung khi ngài mới vừa 19 tuổi để ngài đi tu tìm cầu chân lý, và 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng ở Rạch Ni Liên Thiền 49 ngày đêm, ngài đắc được quả Phật vào ngày mùng 8, tức là đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, và Ngài trở thành một vị Phật. Thế gian xưng tôn Ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì sau khi đắc quả Phật, Ngài đem cánh đạo, tức là đem những cái điều Ngài chứng đắc được, Ngài tìm ra được và Ngài đã đi qua rồi, Ngài truyền lại cho tất cả thế giới chúng sanh trong nẻo sanh tử luân hồi, để cho tất cả những loài chúng sanh còn ở trong sanh tử luân hồi, đang bị u bi khổ não bởi già, bởi bệnh, bởi chết, bởi nghiệp chướng, bởi quả báo, bởi phiền não, bởi tứ ma, thiên ma, tử ma, ngũ ấm ma, phiền não ma, đang hoành hành trong thân của các loài chúng sanh, trong tâm các loài chúng sanh. Và Ngài truyền cái con đường để phá vỡ đi tất cả những đau khổ của thế gian này, đó là con đường Phật Đạo. Nên ngày hôm nay cả thế giới chúng ta nhớ ơn Ngài. Ai mà biết được Đức Phật thì đó là cái nhân duyên lành. Ai nghe được giáo pháp của nhà Phật, đó là sự đại nhân duyên. Ai đứng trong cái hàng tu sĩ mà thực hiện giáo pháp của nhà Phật thì đó là gọi là chưởng tử của Như Lai. Và ai mà tu theo giáo pháp của nhà Phật, đó là những người con Phật. Và trên thế gian này, chúng ta tất cả mọi người và các loài đều đi tìm cái gì đó nó an ổn, nó nhẹ nhàng, nó thỏa mãn những cái ước mơ, những hoài vọng, những hoài bão của mình. Đó, người ta gọi đó là đi tìm hạnh phúc đó. Người ta sống có cái mục đích, có nghĩa là chúng ta không phải sống để ăn, chúng ta không phải sống để ngủ, để mặc, để làm đẹp cho người ta coi, và mà chúng ta sống á, là để đi tìm cái hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Và cuối cùng của một đời người, khi họ nhắm mắt ra đi, họ có ôm được cái hạnh phúc nào không? Hay họ ra đi với hai bàn tay trắng, liệm vô trong hòm vàng bị con cháu lấy lại, đất đai ruộng vườn để lại cho người khác. Họ ra đi, họ mang sầu thương oán hận họ đi theo, có nghĩa là níu kéo luyến tiếc cảnh giới của thế gian này, mà trong kinh Đức Phật nói đó là kiết sử. Nên đấu tranh suốt một đời để đi tìm hạnh phúc, để mang theo qua nhiều kiếp sống của nhân sinh. Tại con người ta không sống mãi mãi, mà con người ta sống có cái hạn lượng, nên họ không đem theo cái hạnh phúc mà họ đã tìm được họ mang theo, mà họ chỉ mang theo những cái đau khổ họ mang theo mà thôi. Do đó mà Đức Phật Ngài xuống thế gian này để Ngài cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Ngài nói trong kinh Trung Bộ Năm, mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Tại sao chúng sanh đau khổ? Là tại vì chúng sanh bị mê mờ trong vô minh của tâm thức, nên chúng sanh không nhìn ra được các quy luật vận hành của vũ trụ, có nghĩa là chân lý của tạo hóa. Đức Phật Ngài đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, để cho chúng sanh thấu hiểu các cái quy luật vận hành của vũ trụ, như là luật nhân quả, luật tiến hóa, luật luân hồi, thuyết nhân duyên, vân vân, nghiệp báo. Như vậy thì nếu chúng sanh biết được những quy luật đó và chúng sanh nương theo quy luật đó bước qua khỏi đau khổ của kiếp sống nhân sanh, nên chúng sanh mục đích muốn đi tìm hạnh phúc, nhưng cuối cùng hạnh phúc vượt khỏi tầm tay của chúng sanh, chỉ còn lại cái thân tàn của già, của bệnh, của chết, và bắt đầu một kiếp sống mới. Cũng như vậy, cũng như vậy, chúng ta lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nên Đức Phật dạy cái hạnh phúc nhất là cái hạnh phúc vĩnh hằng, chứ không phải là cái những cái hạnh phúc mà chúng ta ăn một miếng ngon, chúng ta có một người chồng đẹp trai, một người vợ quá hậu, một đứa con kháo khỉnh thông minh, một tài sản lớn, một chức vụ to. Cuối cùng những điều đó nó cũng vượt khỏi tầm tay của mình. Tạo hóa đã cho ai cái gì thì công bằng của tạo hóa sẽ lấy lại của người đó đúng cái tạo hóa đã cho. Như vậy mình đi tìm được cái gì có nghĩa là chúng ta bị mất cái đó. Ví dụ khi ta mới sanh ra ta không có gì cả, tạo hóa cho chúng ta tấm thân này, khi thiêu đi mất tấm thân ta lấy lại. Ta cho ta sắc đẹp lúc 15-16 tuổi, đẹp lộng lẫy như tiên Nga. Lúc về già cả trăm tuổi, 70-80 tuổi có lộng lẫy như tiên Nga nữa không? Hay là ta nói là đẹp như ma? Còn nhỏ cho mình trí tuệ thông minh, khi về già tới con mình còn không nhớ nữa. Đi cái đám, không phải đám mà đi dự lễ cầu an, bà cụ bệnh 90 mấy tuổi rồi, đứa con ở bên nước ngoài về chạy ra khóc: má má, thầy má con bây giờ không có nhìn con. Hỏi sao vậy? Con mới vừa vô á. Hỏi má: má má nhớ con, má con nhớ má quá trời, bao năm trời xa cách má, má mày là đứa nào? Bị lẫn á. Dạ bị lẫn không nhớ nữa, gái út mà không nhớ nữa. Con nè má, út đẹp nè má, mày là đứa nào vậy, mày con ai vậy? Trời ơi, ra ngoài khóc quá trời. Có gì thấy chưa? Tạo hóa đã cho mình cái trí tuệ thông minh hồi xưa như thế nào, bây giờ người ta lấy lại đó. Còn gì đâu, cho mình chiếc nhẫn, liệm đi nó lấy lại chiếc nhẫn. Cho cọng dây chuyền, liệm đi lấy lại cọng dây chuyền. Cho nhà nó sang tên, nó lấy lại. Còn gì không? Không còn gì. Vậy mà chúng sanh tất bật đua tranh giành giật, nhằm khi anh còn giết em giết anh, con hại cha hại mẹ hại anh hại em, để lấy những cái thứ đó đó. Những cái mà không lấy đi theo được, những cái tạm bợ thế gian mà ta cho đó là hạnh phúc, ta đi tìm. Những cái hạnh phúc tạm bợ thế gian Đức Phật dạy đó là vô thường thôi. Rồi cuối cùng con người ta ra đi cũng tiếc thương, cũng sầu thương, cũng oán hận. Chúng ta có thể kéo dài mạng sống của mình, nhưng chúng ta không thể làm cho mạng sống mình mãi mãi. Chúng ta có thể trị hết bệnh này, nhưng chúng ta không thể trị hết bệnh khác. Chúng ta là có thể vui hôm nay, nhưng chúng ta không thể giữ niềm vui đó mãi mãi hoài hoài. Chúng ta có thể được yêu thương, nhưng cái yêu thương đó cũng không phải là vĩnh viễn, chỉ một giới hạn thời gian nào đó thôi, kể cả kiếp sống nhân sinh của con người mình. Nên Đức Phật đã đản sanh vào cảnh giới ta bà này. Nên cái hạnh phúc mà mình đi tìm, mình đi kiếm đó, nó không bền, không chắc. Một cái người con Phật có trí tuệ á quý vị, họ đi tìm cái hạnh phúc khác, nó vĩnh hằng hơn, nó an lạc hơn, và nó tối thượng hơn những cái hạnh phúc tầm thường của trong cõi dục này. Đức Phật dạy trong nẻo sanh tử luân hồi có ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tất cả ba cõi này chúng sanh đều phải đau khổ khi hướng tâm. Và Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là Đức Phật thọ ký cho tất cả chúng sanh, ai cũng có khả năng tu thành Phật nếu chúng sanh đó biết tu. Cả chúng sanh quay về nghe Phật, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lồng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Ai cũng có khả năng tu thành Phật chân á, tại vì người ta làm biến tu, tại vì người ta không tu, ta đi tìm hạnh phúc mà không bền chắc đó á, thì gọi là hạnh phúc thế gian. Còn cái mà Đức Phật dạy chúng ta đi tìm hạnh phúc đó là hạnh phúc của xuất thế gian. Hạnh phúc đó là hạnh phúc vĩnh hằng, mãi mãi không bao giờ người ta còn đau khổ nữa. Hạnh phúc đó là cái nơi chấm dứt hoàn toàn đau khổ, nên gọi là Niết Bàn, Nibbana, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nên nếu mình là người ở thế gian, đâu quý vị, mình thông hiểu những điều đó, chúng ta không đi tìm hạnh phúc tầm thường của thế gian nữa. Có nghĩa là không tìm niềm vui trong cái ăn, không tìm niềm vui trong cái mặt, không tìm niềm vui trong cái tài sản, không tìm niềm vui trong vợ, trong chồng, trong con, trong cái, nhưng mà người ta tìm niềm vui trong sự tu hành. Nên cái vui trong thế, vui rồi khổ, cái khổ tu hành khổ để vui. Ta biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Tâm an tịnh rồi đó. À, như vậy thì hôm nay là ngày lễ Phật đản sanh ở tại chùa của chúng ta. Chùa chúng ta chùa gì? À, chùa gì? À, Linh Minh Châu hả? À, hàng chưa để ngoại Minh Châu tự đó. À, Minh Sáng, Minh á gồm có bộ Nhật với bộ Nguyệt, không? Gọi là Minh Sáng. À, Châu á là quý báu, Châu báu. À, vừa là sáng vừa quý báu, phải không? Chùa mình á là có bao nhiêu chùa mình tên lấy hết rồi, phải không? Do đó mà vào đêm kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh, chúng ta xem á là hạnh phúc nào trường tồn, hạnh phúc nào nó không bền vững, nó không chắc chắn, thì chúng ta không có đổ hết mồ hôi nước mắt, đổ hết công sức đi tìm nó, mà chúng ta đi tìm cái hạnh phúc nào nó còn hoài kìa, còn mãi mãi thời gian kìa, nó không hư không hoại, cái đó mới là bền chắc, mới đó mới gọi là chân thật. Trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy chân thật bất hư, cố thiết Bát Nhã ba la mật đa chú, tức thiết chú viết yết đế yết đế. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau với đề tài được mang tên bốn sự hạnh phúc nhất thế gian. Trong thế gian á là ông ta có nhiều cái hạnh phúc lắm, nhưng mà trong kinh sách để lại là có bốn hạnh phúc nhất thế gian. Nó có gì mà nhầm khi á mình không, mình nghe qua mình không để ý, bây giờ mình nghe mình để ý lại, mình phân tích, đừng mình đi theo, mình đạt được bốn hạnh phúc đó của thế gian đó. Quý vị thường thường á thỉnh chư tăng là đó, quý vị có nghe bốn cái câu không? Hạnh phúc thai Đức Phật đản sanh, đản sinh đó, hạnh phúc thai Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thai giáo pháp cao minh, hạnh phúc thai tăng già hòa hợp, hạnh phúc thai tứ chúng đồng tu. Chỉ có bốn loại hạnh phúc, bốn sự hạnh phúc vĩnh viễn, vĩnh hằng, hạnh phúc nhất thế gian này mà người ta không đi tìm. Mà người ta đi tìm gì đó không? Tìm ba riết rồi cái đầu là tìm muốn là cho là được ông chồng đẹp trai. Yeah. Cái được ông chồng đẹp trai mai mốt có vợ bé. Cái khổ khóc, thầy thầy chắc con chết quá, phải không? Rồi là tìm cho cô của cải tiền bạc cho nó nhiều thiệt nhiều, cái mơi mốt con nó quậy hết, mà nó không có quậy hết thì mình chết mình bỏ lại cũng tiếc. Nói chung là mình đi tìm, mà đi tìm những cái bỏ đi không à. Bỏ đi là sao? Nó không bỏ mình đi mình cũng bỏ nó đi, gọi là tìm cái bỏ đi. Đây thầy nói nghe quá gì? Vàng ta mà thầy nói như đồ bỏ gì? Con đi tìm vàng mà tìm cái bỏ đi, thiệt đó, nói thiệt đó, nói chân thành đó. Tìm cái bỏ đi tức là đồ bỏ đó. Không đồ bỏ sao thái tử sẽ là ta bỏ để bỏ bỏ. Nếu mà đồ quý là thái tử giữ cái đó luôn rồi, đâu có bỏ cung vàng điện ngọc ra đi vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Bỏ gì? Bỏ cung vàng, bỏ điện ngọc, bỏ vợ đẹp, con ngoan, lâu đài, thành quách, ngôi vị, đế vương. Đó là đồ bỏ đó. Tại sao là đồ bỏ? Tại vì nó hư bỏ. Có nghĩa là mình xài riết nó cũng hư. Còn nếu mà xài riết nó không hư thì mình hư mình bỏ nó. Có nghĩa là mình chết đó. Không có gì, có nghĩa là mình chết. Mới chiều ghé chùa Liên Hoa. Đâu có hay ni sư đó mất. Lần nào ông ra ni sư cũng thỉnh sư chứ á, thấy khỏe bình thường à. Không có gì. Rồi giờ mới lên á, đi trưởng nói ni sư mất rồi, bệnh ung thư mất rồi. Mình cũng ngậm ngùi chứ. Tình linh sơn cốt nhục mà. Không có gì. Tu chứ cũng ngậm ngùi chứ. Phải không? Con người ta quý nhất là gì? Quý nhất là sự sống. Nên mỗi người đều có cái duyên số, đều có nhân duyên, không có gì là mãi mãi tại thế gian này hết. Nên cái mà chúng ta cho là quý đó, cái chúng ta là vui, chúng ta là quý đó, nó trước sau nó cũng mất à. Không mất trước cũng mất sau à. Do đó mất trước khỏi mất sau. Nên ông chồng mình nó có lỡ mất đi theo vợ bé thì khỏi ông khỏi chết, về sau cũng mất ổng à. Phải không? Mất trước khỏi mất sau à. Không sao chứ á. Tiền mình á là bị người ta ăn cắp đi, không có gì. Mình là giờ mất trước khỏi mất sau. Bây giờ người ta ăn cắp, thay vì người ta ăn cắp hết tiền của mình, người ta không ăn cắp thì mình chết đi cũng bỏ lại hết tiền à. Cũng vậy à. Tính tới tính lui, tính xuôi tính ngược, tính hồi nó cũng vậy à. Giờ đó buồn mà chi, sầu mà chi. Ở dưới Bạc Liêu á, có cô Phật tử 81 tuổi là mất 2 chỉ vàng, bỏ cơm 7 bữa, quý vị tin không? Tại vì nghèo, con cái cho bắt đầu mót nha, mót xăm chỉ. Ở dưới quê kiều xăm khoảng à, lâu lâu xăm khoảng được 2 chỉ à, như vậy được 2 chỉ vàng rồi, ở cưng dễ sợ là không biết ông nào, ông đốt tiêu 2 chỉ vàng, 7 ngày không ăn cơm. Con cũng lại gặp quý thầy nè, năn nỉ thầy, thầy má con nghe đĩa của thầy không, thầy lại khuyên má con chứ không ăn kiểu này bả chết. Nên cái gì vậy, mình cũng ráng đi giảng tấp ngang, ngồi hỏi thăm. Ôi sao trời, sao cấp này mà tàn tạ dữ vậy thầy, thầy con có 2 chỉ vàng giờ mất, con không còn gì trơn thầy ơi. Nói trời ơi, mất có 2 chỉ vàng mà không còn gì, còn cái mạng làm chi. Bây giờ mất mạng còn 2 chỉ vàng chịu không? Phải không? Năm nay mình xui, thay vì mất mạng 2 chỉ vàng nó mất khỏi mất mạng. Bây giờ mất mạng còn 2 chỉ vàng chịu không? Mà chịu giờ lấy 2 chỉ vàng ra đổi liền nè. Phải không? Thực ra 2 chỉ vàng bây giờ mình không mất, mai mốt mình chết mình cũng mất à. Bây giờ mình không xài thì người ta xài, thì ai đi cũng xài đó thôi hà. Nhưng mà kiếp trước mình không có ăn cắp người ta, chắc kiếp này cũng không ai ăn cắp trộm mình. Chỗ khác nó không ghé sao ghé chỗ mình, nhân quả thôi. Do đó kệ đi, mất cái này kiếm cái khác. Do đó mà mình không có cái gì là của mình, không có gì là của mình là mãi mãi trên thế gian này đâu. Nên ở trong nhà Phật nó là hạnh phúc thai, Đức Phật đản sanh. Như vậy thì chúng ta không có hạnh phúc với vàng với bạc nữa, mà hạnh phúc thai Đức Phật đản sanh. Đức Phật là gì? Mình lật qua ra Phật, Phật học giáo khoa thư. Sạch Google đi. Ở đây có xài internet không? Tại thành phố chắc xài internet mà. Đó mình sạch vô, mình sạch Google. Vô giọng mình đánh từ khóa nha. Phật học giáo khoa thư. Cái là có cái quyển Phật học giáo khoa thư, enter cốc cái ra cái nói là trong đó định nghĩa Phật là gì. Đức Phật có nghĩa là giác giả. Nên mình tìm Phật thật sự á, là mình tìm đi tìm Phật là tìm sự giác ngộ. Phật là người giác ngộ, nên mình tìm Phật là tìm sự giác ngộ mới tìm thấy Phật. Còn mà chúng ta không phải tìm sự giác ngộ, có đi tìm Phật đi nữa thì có đó cũng không phải là Phật. Nên ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Như vậy thì mình thấy sắc, mình tìm ta, thấy âm thanh mà cầu ta. Nói chung là thấy sắc, thấy âm thanh mà tìm Phật, thì người đó hành đạo tà, không thể thấy Phật được. Đức Phật là sự giác ngộ. Còn âm thanh sắc tướng sẽ tuân theo cái quy luật thành trụ hoại không, có còn có mất, không phải thật. Phật thật, Phật thật là sự giác ngộ. Nên ai tìm đến sự giác ngộ của nội tâm mình, tu tập là người đó tìm Phật. Còn ai tìm mà nghe đồn ở đâu có Đức Phật, đồn ở đâu có ai đó giống như ông Phật, mình đi tới đó mình tìm, thì cái đó không phải Phật. Phật là sự giác ngộ. Nên hạnh phúc thay Đức Phật đản sanh, đó là điều hạnh phúc. Tại sao Đức Phật đản sinh là hạnh phúc? Nên có gì? Tại vì Đức Phật là giác ngộ. Vì ở đâu có giác ngộ là ở đó có hạnh phúc. Nên khi Đức Phật đản sanh ra ở vườn Lâm Tỳ Ni, ở đây chúng ta không nhắc là lịch sử, ai không biết lịch sử Phật chứ ngài. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra ngày 15 tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên tại vườn Lâm Tỳ Ni thành Ca Tỳ La Vệ, là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Mới sinh ra, đức vua đặt tên ngài là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Mới sinh 7 ngày thì hoàng hậu Maya đã quy tiên. Bà dì là bà Maha Ba Sà Ma Đề đã làm mẹ kế mẫu, thương yêu Đức Phật như là con ruột. Năm lên 16 tuổi, vua cha là vua Tịnh Phạn đã cưới cho ngài một nàng công chúa gọi là Gia Du Đà La. Hai người ở nhau 3 năm sanh ra La Hầu La. Năm 19 tuổi ngài đi 4 cửa thành, thấy già, thấy bệnh, thấy chết. Do đó là ngài cảm thương cảnh khổ của chúng sanh. Trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên, ngài quyết ra đi tầm đạo cả, và 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Cuối cùng ở Rạch Ni Liên Thiền 49 ngày đêm, ngài tịnh tọa thiền định. Khi đêm thứ 49 vào lúc 3 giờ sáng, đó là đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên, ngài đắc quả Đại Giác Như Lai Phật. Và sau khi đắc đạo, ngài thành lập giáo đoàn, ngài đi khuyến pháp tất cả pháp giới chúng sanh. Giáo đoàn ngài có 4 chúng, tức là Đức Phật là có 4 chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U Bà Tát và U Bà Di, và 49 năm thuyết pháp dọc lưu vực sông Hằng. Và cuối cùng vào trong đêm rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên, ngài nhập niết bàn ở dưới hai tầng cây gọi là Sa La Sông Thọ. Và giáo pháp của nhà Phật chia ra làm hai nhánh, đó là Nam truyền thì gọi là Theravada, Bắc truyền gọi là Mahayana. Nam truyền được truyền sang Tích Lan, truyền là sang Myanmar, truyền sang Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Bắc truyền truyền sang Tây Tạng, Trung Quốc, Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam. Và giáo pháp của nhà Phật đã lan khắp thế giới cho đến ngày hôm nay năm 2016 ở tại chùa Minh Châu của chúng ta tổ chức Phật đản. Đó là lịch sử Phật đó mình đọc. Nó có gì đọc báo, đọc lịch sử Phật. Như vậy Đức Phật là gì? Đức Phật là giác giả, tức là một bậc giác ngộ, một người giác ngộ. Nên chúng ta tìm Phật là tìm sự giác ngộ. Mà giác ngộ, cái gì giác ngộ? Là cái tâm chúng ta giác ngộ. Giác là gì? Giác là tỉnh thức. Ngộ là nhận ra. Nhận ra cái gì, tỉnh thức cái gì. Tỉnh thức là mình làm cái gì, biết mình làm cái gì, gọi là tỉnh thức, gọi là ý thức tỉnh giác đó. Còn ngộ ra là mình biết được cái quy luật vận hành của vũ trụ. Nên mình nương vào quy luật vận hành vũ trụ. Vũ trụ vận hành quy luật gì? Quy luật vô thường, quy luật tiến hóa, quy luật luân hồi, quy luật nhân quả, nghiệp báo, duyên khởi. Dần dần đó là quy luật vận hành của vũ trụ đó. Mình ngộ ra những điều đó và chúng ta tu tập biết đâu là nhân, đâu là quả. Đây là nhân để gieo đau khổ, đây là nhân để gieo an vui. Nên chúng ta gieo nhân an vui, chúng ta không còn gieo nhân đau khổ nữa. Nên cuối cùng chúng ta được giác ngộ. Giác ngộ ở trong tâm của mỗi chúng sanh. Nên chúng sanh giác ngộ thì nơi đó chấm dứt đau khổ. Nên đi hành hương vào Tết thì có cô Phật tử á, cổ mới ra cổ lắc xin xăm bà. Vô xăm bà kêu thầy, thầy giải xăm giùm con thầy. Có chừng nào con hết khổ là khỏi cần giải xăm nói luôn. Hỏi sao thầy biết xăm nói gì nói luôn. Chừng nào hết đau khổ, chừng nào giác ngộ hết khổ à. Còn chừng nào chưa giác ngộ, khổ dai dai, khổ dài dài. Còn đôi giày đi bắn ga chai cũng còn khổ à. Chưa có giác ngộ, chưa giác ngộ tâm mình còn chấp. Chưa giác ngộ á, tâm mình còn sầu thương oán giận, còn căn bản phiền não và tỳ phiền não, giàu ở đâu cũng đau khổ chứ á. Còn giác ngộ rồi xuống địa ngục cũng không đau khổ nữa. Ví dụ như ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài xuống địa ngục ngài có đau khổ không? Cảnh địa ngục là cảnh đau khổ cực kỳ, nhưng ngài xuống đó ngài có đau khổ không? Tại tâm ngài giác ngộ, ngài đâu có khổ. Quan Thế Âm Bồ Tát ngài dạo khắp nẻo hồng trần ở ta bà này, ngài có đau khổ không? Đâu có đau khổ, tại tâm ngài là tâm giác ngộ. Vậy giác ngộ ở đâu thì đau khổ sẽ hết tới đó. Nên Phật là gì? Phật là bậc giác giả, tức là Phật là bậc giác ngộ. Nên ngài sanh ra ở đâu thì nơi đó không còn đau khổ, tức là an vui không? An vui tức là không ưu sầu không? Nên ngài sanh ra dưới tàn cây vô ưu. Vô là không, ưu là sầu. Đúng không? Ngài sanh ra dưới tàn cây vô ưu. Vào buổi sáng, bà hoàng hậu Maya đi ngang vườn Lâm Pi Ni, tức là vườn Lâm Tỳ Ni, về quê mẹ của bà để sanh nở. Bà gặp cái vườn gọi là vườn Lâm Tỳ Ni, bà đi vào trong đó, bà mới dạo thoải mái trong vườn, hít hơi thở của thiên nhiên ban tặng. Ở đây nè, mình có một cái biển rất là lớn, biển Phan Thiết. một cơn gió xa, một luồng gió biển. Mình hít vào một cái một á, là không có ô nhiễm môi trường. Còn chỗ khác ta ô nhiễm môi trường, còn là gió biển thổi vào lồng lộng lộng đâu có ô nhiễm. Sao sáng không ra biển mình hít hơi thở dài, à, quý vị, mình làm biển ngủ không, trong này mình hít nó toàn là ô nhiễm không à. Còn ra ngoài biển á, chiều chiều ra ngoài biển mình hít hơi thở dài, ồ em nghe đó, sóng vỗ rịch rền ha, gió mang mát ha, thâm thẳm chiều trôi ha. Sao mình không làm đó, cái gì? Tại vì mình tất bật trong cuộc sống, ai có rảnh đâu ra hút một luồng gió biển. Ôi ơi, nói nghe xa vời không à, ai rảnh đâu mà ra biển hít gió, ở nhà làm muốn chết luôn. Nói thiệt, có nhiều người á, viết cái đoạn văn: cuộc đời của tôi quá bận rộn, ước gì một ngày có 48 tiếng đồng hồ. Ngày có 24 tiếng đồng hồ làm không đủ thầy ơi. Dạ xin thưa hiền giả, nếu hiền giả có một ngày 48 tiếng đồng hồ, hiền giả cũng phân cái lịch bích luôn á, tin không? Ngày có 24 tiếng đồng hồ rồi, là làm việc hết trơn 24 tiếng đồng hồ rồi. Nếu ngày có 48 tiếng cũng phân bích luôn à, ngày có 100 tiếng cũng phân bích luôn, không có một phút giây nào để hít luồng gió biển đâu. Rồi bữa nay tổ chức Phật đản, đi chùa nghe pháp nha, đi lại chùa Minh Châu nghe pháp, bận quá thầy ơi. Mai mốt tử thần nó lại nó kêu Nguyễn Thị Mạc vô hòm dạ liền. Sao ông giỏi nói là bận quá tử thần ơi, rồi dám nói vậy không, phải không? Nó lại nó kêu cái điêu riếu, kêu chung vô hòm, sợ muốn chết mà cũng phải vô à. Tại không vô người ta cũng khiêng thảy vô à. Ai muốn vô hòm không? Ai muốn nhưng cuối cùng cũng vô đó. Ai muốn thiêu lửa cháy nóng không? Cuối cùng ta cũng thiêu đó. À, quý vị thấy không? Nên đó là quy luật của cuộc đời. Ai giác ngộ ra điều này, họ cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai ý thức phù đề giảng khổ, nên nhanh chân tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo mong manh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du. Chỉ bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu mới vĩnh tồn. Đất này mai mốt cũng sang nhượng lại cho người ta hết rồi đất Phật mới được chắc ăn. Còn đất ta bà này bằng địa chủ ngày xưa không? Cò bay thẳng cánh tới giờ đó, con cháu nghèo sát nghèo sơ, có miếng đất nào cầm dùi đâu quý vị. Nhầm khi có đất biết nhiêu nó đi đá cá độ đá banh sạch nhách thôi, còn miếng nào đâu quý vị thấy chưa. Đời nó vậy đó, đời nó là vô thường, lúc có lúc không, lúc còn lúc mất. Đời là chốn vô thường, có ham chi mà mến Phật lâu bền. Ta đến mới hay, tà tà bóng ngã về tay, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không. Đời là khổ mênh mông bể ái, mau tu đi lèo lái thiền từ. Tâm trần giữ dạ vô tư, trong lòng có Phật cũng như bạc vàng. Bây giờ trong lòng có Phật với trong túi có tiền, chọn cái nào? Trong túi có tiền với trong lòng có Phật, chọn cái nào? Nói chứ mình không phải nói móc nói méo gì người ta nghe. Bữa đó có cái cô kia, cô cũng mới xuất gia hà, ở dưới cái khu du lịch, nói khu du lịch nào người ta biết đó quý vị. Cô thích tiền, ai cho tiền cười, ai mà không cho tiền đấy. Phật tử người ta phản ánh, ta lợi người ta nói thầy cô thích tiền không à. Cái em lại bên đó này, cô và đố cô một câu nha. Là thầy mô Phật nhưng thầy đố gì? Con học giáo lý ít lắm, con trả lời không được đâu thầy. Là đố là trong lòng có Phật chứ trong túi có tiền, người ta chọn cái nào? Nếu chọn trong lòng có Phật, được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, được nhập Niết Bàn, được thành thánh nhân, công chúa, túi có tiền, chết đi thành cô hồn, chọn cái nào? Tại chết đi á, mình quyến liếng tiền thành cô hồn. Còn nếu mà sanh lại thì có thể làm chó giữ cái bó tiền đó, tham À, quý vị, vậy trong túi có tiền chứ trong lòng có Phật, chọn cái nào? À, trong túi có tiền chết đi bỏ tiền lại tiếc thành cô hồn, có sanh lại cũng thành chó giữ cái đống tiền. Còn trong lòng có Phật chết đi lên trên, lên cõi trên không, lên Tây Phương Cực Lạc, lên cảnh giới Niết Bàn, cảnh giới chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. À, cõi sen báo thơm tho nồng nè, cõi là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức bay không, thân thể đẹp như vàng rồng, hoa sen quá xanh, thần thông diệu dụng, bay khắp mười phương thế giới cúng dường Đức Phật rồi về tu cho đến ngày thành Phật. Vậy trong lòng có Phật với trong túi có tiền chọn cái nào? Hả? À, vậy trong lòng có Phật không? Trong lòng có Phật thôi đừng ham tiền, ý còn nhiêu đó thôi hả? Mình ý còn nhiêu đó hả? Trong lòng có Phật thôi đừng có ham tiền quá, ham vừa vừa đủ sống thôi, gọi là vừa no đủ sống, đèo bồng mà chi. Đây gọi là an bần thủ đạo đó. Chư tổ dạy về an bần thủ đạo, tuy là nghèo nhưng mà được bình an mà giữ đạo, gọi là an bần thủ đạo đó. Tiền nhiều hay ít đó là do duyên thôi. Kiếp trước người ta lo đi chùa, người ta cúng dường, người ta bố thí, còn mình lo mình đi đánh số đề không, mà kiếp này đòi giàu sao giàu, toàn là đi đánh bài, đánh số đề, đi nhiều chuyện không sao giàu nổi. Kiếp trước người ta đi cúng dường, đi bố thí, ta đi làm công quả, còn mình kiếp trước còn đi tới chùa là mình canh để mình tới bữa ăn mình lên ăn, không ăn rồi không rửa chén nữa. Ông thầy nhắm mắt tụng kinh, chúng ta đua nhau dùng chuối. Ông thầy nhắm mắt tụng kinh, chúng ta đua nhau dùng chè. Đi chùa có nhiêu đó. Vậy mà đồ kiếp này giàu đâu giàu ra. Kinh nhân quả thiện ác, rồi sạch Google kinh nhân quả thiện ác, phần nhân quả ba đời đó, quá khứ, hiện tại, vị lai đó. Người ta làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, người ta đầy đủ công danh sự nghiệp, người ta giàu có. Còn tối ngày là mình đi quậy không, là lấy đâu giàu, phải không? Đó là nhân quả thiện ác ra rồi. Nên nó hạnh phúc thay, Đức Phật đản sinh, có nghĩa là Đức Phật sanh ra nơi nào thì nơi đó an vui, vui vẻ. Đản nghĩa là vui vẻ đó, nơi đó vui vẻ, an lạc đến đó. Vậy là Đức Phật là gì? Là giác giả đó. Nên chúng tôi nói với cô Phật tử là ở khi nào mình hết khổ là khi chúng ta giác ngộ chúng ta sẽ hết khổ. Còn không giác ngộ, dầu có một đống tiền trong túi cũng khổ nữa, dầu cho một đống quyền lực cũng khổ nữa. Ông vua khổ không? Ông vua là mấy người vợ lớn vợ nhỏ tranh chém với nhau, con ruột mình chém nhau không đó, khổ không? Đó, còn người giàu mắc lo giữ đống tiền đó, có chú đó làm tổng giám đốc công ty. Bữa đó alo, chú này đi tu một bữa ơi. Thầy ơi con bận quá thầy ơi, chắc để từ từ con sắp xếp tu thầy ơi. À, từ từ sắp xếp tu, từ từ sắp xếp tu. Đánh tennis vừa vô lao mặt đột quỵ chết rồi. Từ từ tu. Mới nhớ vào thời Đức Phật, khi Đức Phật mới vừa thành đạo, hào quang Đức Phật sáng soi chiếu khắp càn khôn nhật nguyệt, thì có hai ông lái buôn đi ngang thấy Đức Phật hảo tướng quá, là bạch ngài, ngài phải là thiên thần không? Nó tướng phải thiên thần. Hỏi ngài phải là chư thiên không? Nó tướng phải chư thiên. Vì ngài là ai? Ta là Thái tử Siddhartha thành Ca Tỳ La Vệ, bỏ hoàng cung đi tu nên đắc quả Phật. Giáo pháp của ta truyền là giáo pháp của tứ đế. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của đau khổ. Hết đau khổ rồi chứng đắc Niết Bàn, và ta dạy con đường để tận diệt đau khổ là đường bát chánh đạo. Giáo lý của ta là giúp cho con người vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi, không còn khổ đau trong những nẻo sầu thương oán giận nữa. Hai ông thấy hay quá mới cúng dường mật và y. Hai ông hẹn là tại vì con còn có 500 cái cổ xe tơ lụa, con sẽ đi bán hết cổ xe tơ lụa, sắp xếp gia đình xong con trở lại quy y ngài. Hai ông đêm đó ngủ ở bên đường, ngủ cái nhà lá giăng bên đường, trúng gió sáng chết hết hai ông. Gặp Phật mà ông chịu quy y, hứa nữa. Phải chịu quy y luôn đi, họ chịu cúng dường xong là bạch Phật cho con quy y tam bảo. Cái không lẽ Đức Phật ép ta quy y, mình phải xin chứ, mình phải kính ngưỡng mình xin chứ, không có xin quy y tam bảo. Còn hứa đi bán hết 500 cổ xe đó mới quay lại quy y Phật. Quý vị nên đừng có hứa ai chưa quy y mai quy y dùm cái đi, vô chùa Minh Châu đăng ký giấy quy y Tam Bảo dùm cái, giữ tam quy ngũ giới nữa. Nếu lỡ có vô thường tới cũng cầm cái gió mà đi ngon lành. Hỏi đi đây con cháu ai? Đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni. Thấy chưa, ngon chưa? Ở trong pháp giới người ta lại Phật dài dài chứ mà. Ở trong pháp giới càng khôn nhật nguyệt nên Đức Phật á là trên hết mà. Do đó mà chúng ta mới nguyện với Đức Phật, tán thán Đức Phật trong cái bài kinh Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiện nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ở nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương vượt tán thán ức kiếp mạc năng tần. Pháp Vương vô thượng tôn là vua của pháp đó, vô thượng tôn quý, tam giới vô luân thất là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không ai có thể sánh được với ngài. Thiên nhân chi đạo sư, ngài là thầy của trời người. Tứ sanh chi từ phụ, ngài là cha chung của bốn loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh. Đó quý vị, như vậy Đức Phật có phải là số một của càn khôn vũ trụ không? Nên ta con Phật, con á ngài số một, mình số hai. Mình con Phật, Phật tử không phải con Phật là gì nữa. Đó quý vị, Phật tử là gì? Trong kinh Pháp Hoa nói là Phật tử á sanh ra từ miệng Phật, có nghĩa là Đức Phật thuyết giáo pháp, mình ngộ giáo pháp, mình trở thành Phật tử, như vậy mới gọi là Phật tử sanh ra từ miệng Phật. Chứ không phải Phật tử là lợi á, là quy y dùm có phái quy y rồi về gọi Phật tử, không phải. Cái đó là chẳng qua hình thức thôi chứ không phải là thật Phật tử. Nếu chúng ta quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, không đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh thì cái đó mới gọi là Phật tử đó. À, quý vị mà không đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh có hạnh phúc không? Sao mà không hạnh phúc được? À, quý vị chưa? Nên hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh. Đức Phật đản sinh ra dưới thế gian này. Đức Phật đi đến đâu tức là đem sự giác ngộ đi đến đó, thì ở nơi đó niềm vui tràn đầy đến đó là bông hoa vô đó. Mà muốn được giác ngộ thì sao quý vị? Chúng ta hãy bước vào trong hồng trần, bước trên cái gì? Bước trên đôi dép da, không phải đâu, bước trên hoa sen. Đức Phật đi mỗi bước đều bước trên đó hoa sen, đi đến đâu bông hoa vô ưu rơi đến đó, có nghĩa là đi đến đâu phải ban niềm vui cho người ta đến đó, mình mới là con Phật. Và đi đến đâu phải bước lên cái bông sen, chợ bước bông sen vậy, như ra ngoài chợ mua bông sen thảy cái bước, thảy cái bước, thảy cái bước, dẹp đép bông sen ta luôn à. Ở đây ta nói sự diễn lý cái bông sen, có nghĩa là gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, có nghĩa là bất nhiễm các pháp tham dục ái nhiễm của thế gian này. Đó là cái ghiền của thế gian á, ghiền trà, ghiền rượu, ghiền danh, ghiền lợi, ghiền chồng, ghiền vợ, ghiền vàng, ghiền bạc, ghiền xì ke ma túy, ghiền đánh bài, ghiền karaoke, ghiền phim, ghiền chơi game điện tử, dần dần đó là ô nhiễm đó. Các pháp ô nhiễm thế gian nó làm cho tâm mình nó bị phiền não. Chính tâm phiền não mình tạo thành cái dòng nghiệp. Đức Phật dạy kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp. Nên khi chúng ta bị phiền não, ta tạo thành dòng nghiệp, mà chính cái dòng nghiệp của phiền não là nghiệp ác. Nên nó dẫn chúng ta đi trong những nẻo ác, nên chúng ta bị cái quả báo ác, nên bị đau khổ. Nên Đức Phật đi đến đâu, ngài bước lên cái bông sen đến đó. Bây giờ thấy chưa, mới sanh ra ngài đi trên đôi chân của mình và bước trên cái bông sen. Đi trên đôi chân của mình có nghĩa là gì? Ngài không có tập bò tập trường gì chứ, ngài đi luôn. Như vậy thì mình, con của nhà Phật, mình cũng phải bước trên đôi chân của mình mà đi, đừng có dựa vào người khác. Có nghĩa là như thế nào? Tự lực mình tu chứ đừng có cầu nguyện được đắc đạo. Cầu nguyện sao đắc được tu á, tâm mình giác ngộ mới đắc. Chứ cầu nguyện sao đắc đạo được. Có nhiều người Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật cho con được đắc đạo. Trời ơi, đánh bại tứ sắc không đắc đạo gì mà đắc. Đi xuống Bạc Liêu, thấy cô kia ngồi đánh bài tứ sắc mà cầm sâu chuỗi. Chuỗi lần để canh khui. Rồi canh nhá, rồi đôi chốt ra là khui liền à. Hỏi con sao mà đánh bài tứ sắc mà lần chuỗi. Là thầy ơi, thầy tranh thủ tu thầy ơi. Đang đợi khui ngồi lần chuỗi. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Bắt đầu nhóng, con nó ra không đừng khui. Nam mô Phật. Cái kiểu này mà lên cân máu đứt giữa chừng chắc đó là mấy ông tướng sĩ tượng ông hốt đi, chứ đâu phải Đức Phật phóng quang tiếp dẫn, phải không? Đang lúc đánh bài tướng sắc có ngã ngang đứt mạch máu não hay gì ha, tai biên mạch mau nao gì đó, té xuống cái tướng sĩ tượng hốt đi cái một nè. À, có đâu mà Đức Phật phóng quang tiếp dẫn. Đức Phật phóng quang tiếp dẫn làm ta phải không có ô nhiễm các pháp thế gian, bạc như thế nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Đức Phật nói ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Như vậy phải nhổ tận gốc cái nghiệp chướng. Nghiệp chướng chính là sự ô nhiễm của thế gian này, ham thích mến ưa. Sớm hôm lo mài miệt chuyển hồng trần, ham thích mến ưa. Cái gì với hồng trần này ưa mến dữ lắm. Rồi nhìn cái một cái vô siêu thị, cái tích hai con mắt là luôn, nhìn không ra luôn. Rồi lôi cái xe vô đi mua đồ mà tới bốn cái bánh xe nó quằng xuống luôn, chịu không nổi lết bánh luôn. Nó mê đó, mê hồng trần đó. Nhưng mà những cái mê đắm của hồng trần đó nó không bền, không chắc, có rồi cũng mất, có rồi cũng hoàn lại hoàn không à. Gẫm cuộc thế tình đời là mộng ảo, cuộc chi quan làm giết khách tài quá, tiếng chuông ngân chấm dứt bể ái hà, kẻo vật dục cuốn lôi ta vào đường chỉ là. Nên Thế Tử Siddhartha đi bốn cổng thành, nhìn thấy già, thấy bệnh, thấy chết, tan thương người này đến người khác, nhân loại không có tha cho một ai cả. Nên Đức Phật quay lại với Sa Nạc là người hầu cận thân yêu nhất của Ngài. Ngài nói này Sa Nạc, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mỏng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Tùng tùng tùng, ò e ó e, rồi sắp xa xa có tiếng đàn bầu bi thương, ếch kêu gọi bạn đêm trường, trăm năm mờ mịt tai ương một đời, ai thì cũng có một thời, trăm năm một kiếp đổi dời được sao, đời là khổ gian lao cõi trượt, đò tây phương nước ngược mau về, xa đi cảnh khổ phù đề, xa đi nơi chốn rừng mê ta bà, trăm năm trong kiếp ái hà, không tu theo Phật chắc là tù gông, đời là khổ mênh mông cõi thế, ai khung thì không có lầm kế bàn môn, tu sao á gần Phật thì tồn, gần ma một kiếp bị chôn đọa đài, tu sao tu mãi tu hoài, tu sao trực đáo liên đài mới tu. Liên đài là đài bông sen đó, là bước lên bông sen đó. Còn giờ mình toàn là bước lên bông bụp không, bông bụp khóc bụp mắt đó, bông hồng không mê đẹp đó, có gai không. Chú Phật tử nước ngoài nè, ông bảy mấy tuổi rồi về đây cưới vợ có 19 tuổi, em 73, 74 tuổi rồi cưới vợ 19 tuổi rồi, vợ bán quán cà phê giỏng, ông về ông vô cái nồi giỏng sao mà ông quen, về bển thôi vợ bển á, cất nhà cất cửa diện đây gửi tiền qua chân thôi vợ luôn quý vị. Cuối cùng tá quả, đi khám sức khỏe, vợ bị sida. Thấy chưa? Bước trên á, hoa hồng tính đẹp hả? Dính vô một cái tay máu không? Ham đi, ham đi, thấy chưa? Bởi vậy là ai biết? Ôi ơi, nhìn đẹp đẹp đẹp gửi trong sida không sao? Nhìn đẹp đẹp đẹp trong di trùng không sao? À, do đó thôi vậy ta về ta tắm ao, ta dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, phải không? Chứ không phải là nhìn á như cái điện thoại mà tin chờ đó, nghe nhiều cái cũng tiếng vậy, sợ lắm. Bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê không? Nên phải thay đổi cái nhìn chút xíu đi. Đi theo Phật còn đi theo ma, sanh lão bệnh tử vậy thôi à. Do đó mà hạnh phúc thay, Đức Phật đản sinh. Đức Phật đản sinh tới đâu, Đức Phật dạy cho chúng ta cái thứ nhất á, là đi đến đâu phải ban niềm vui cho mọi người, chúng ta mới xứng đáng là người con Phật. Chúng ta ban niềm vui cho người ta, mình được niềm vui đó, nhân quả nha. Quý vị đi đến đâu mình ban người ta nỗi buồn là có chừng mình bị buồn à. Đem đâu ban người ta niềm vui tới đó à. Rồi á, là mình đi phải bước trên bông sen, có nghĩa là chúng ta đừng có nhiễm các pháp ở trần. Nếu lỡ nhiễm sám hối vượt qua, nếu lỡ nhiễm rồi đâu có gì, sám hối vượt qua, đã lỡ thăng trồng trong kiếp sống nhân sanh rồi, sám hối vượt qua. Như cái bài gì tiếng chuông cảnh tỉnh của mà chú Bắc Bảy Bá là Diễn Châu á, tiếng chuông mò rền vang trên chanh điền, chắp hai tay con khẩn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tình cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận cho con lời thì sám hối. Lên nàng niệm sám hối. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Con lưu lạc bốn phương trời, từ trên đầu của con cho tới cái gót chân tội lỗi dậy đầy hết trơn. Con lỡ rồi Phật ơi, lỡ thành ghẻ luôn rồi. Do đó bây giờ con quay lại sám hối. Tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp, đến ngày hôm nay do sáu căn mê làm ba nghiệp tối tâm, chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ. Mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát thứ tha lỗi lầm cho con. Con nguyện từ đây phát tâm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh, tu hành đi theo giới luật của nhà Phật, ăn chay niệm Phật, phải không? Chứ không có ra ngoài là quậy phá người đời nữa. Mà con xin thứ tha tất cả, khoan dung độ lượng tất cả, tha thứ cho loài hữu tình vô tình, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều thiêu yêu và tha thứ hết. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Bèn lại sám hối, sáng chiều người ta sám hối. Sám hối thì bước từ bóng tối bước ra. Quý vị không sám hối thì là cả đời chìm ngập trong bóng tối. Bóng tối và ánh sáng, có nghĩa là ánh sáng là Phật, bóng tối là ma. Nên hạnh phúc thay, Đức Phật đản sinh. Đức Phật đản sinh nên chúng ta biết cái gì là cái hạnh phúc thứ hai. Hạnh phúc thứ nhất là Đức Phật đản sanh, nên chúng ta biết được Đức Phật đản sanh là tâm nguyện của Bồ Tát. Chẳng yên nơi chúng cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, chẳng yên mà xuống hồng trần. Do đó mười phương chư Phật động lòng thương kiếp sống đọa đài, quá thân thành tiếp bốn trời bay, quả hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Nên Đức Phật đi đến đâu đau khổ hết đến đó. Nên người nào đau khổ nhiều quá mới tìm tới Phật, quý vị thấy không? Ai mà như không á mà lụi lụi vô chùa cái là lại tượng Phật mà khóc lâm râm biết rồi. Một là chồng bỏ chồng chê, hai là thất tình lỡ cơ lỡ giận, hay bị giật nợ giật nần, hay là tan gia bại sản, hay là bệnh tật ốm đau bệnh ung thư hết đường trị nè mới tới chùa. Còn bình thường khỏe mạnh không ai tới chùa hết trơn, tới chỗ khác không. Bình thường á thì chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam Mô. Mắc nạn cái Nam Mô A Di Đà Phật thôi cũng được, còn nhớ tới Phật thì còn cứu vớt nghe con, còn không nhớ tới Phật là đi tuốt luốt à, phải không? Người nào còn nhớ tới Phật thì Phật cứu mà. Nên Đức Phật dạy là hồi đầu thị ngạn quay lại là bờ. Quay lại đâu? Quay lại con đường của Phật Pháp, quay về với Phật là bờ. Còn chúng ta ra đi mãi mãi như con thuyền lên đên không bến đổ, thuyền không bến đổ, không có chỗ nào đổ chứ. Kiếp này qua kiếp kiết lang thang trong nẻo sanh tử luân hồi, đi con mình. Tới đây có vợ có chồng có con có cái, khi chết đi không ai đi theo mình, chứ đi con mình. thương cỡ nào thương, trời ơi, anh thương em suốt đời suốt kiếp đó. Anh dám chết theo em không? Nói đó, gì? Ờ, nghe nói mình hấp hối, đang hấp hối á. Ông chồng nói trời ơi, anh thương em suốt đời suốt kiếp, vậy thì em chết, anh chết theo em nha. Không thôi á, anh không dám chết, em về em bắt. Rồi lúc đó thê thầy bòi, thầy bùa yếm mà, phải không? Nói vậy thôi, chứ thực ra người ta nói vậy thôi chứ. Hai mẹ con kìa, ở dưới miền Tây á, lại tới nhà tụng kinh. Sao thấy ở dưới giường á, người cái dưới giường, 4-5 cái giường, dưới giường 4-5 cái. Đố quý vị cái gì? Ê, ai hay vậy? Ai hay vậy? Ở dưới cái giường á, người cái biết sao không? Bà mẹ mới chết chôn ngoài cặp hè, không ai dám ra trên cái toilet để ngoài sau. Nên ở dưới cái đó, thấy chưa? Bữa trước má ơi má, mẹ là xôi nếp một, mẹ lự đường mía lao, mẹ là ánh sáng, mẹ là trời cao. Mẹ chết cái sợ ma. Thấy chưa? Mình thấy cuộc đời nó có nó giả giả gì, mình thấy không? Thấy nó giả giả gì chưa? Hay thấy nó giả giả gì chưa? Đi đám bên quận 8. Ôi có chú kia chú khóc. Vợ chết khóc đập vô hòm bung bung bung bung bung. Mình thấy nó xót xa. Đâu có vợ nào đâu biết cảnh xót xa của ổng. Nên cũng thôi vuốt ve, cũng là mình lấy pháp Phật ra để mà so dịu. Dần dần tới đi đám cúng từng. Rồi thấy có người lăn xăng hỏi nhà, bởi ở nhà ai vậy? Ông là con mới cưới vợ thầy ơi. Đó, ủa sao kỳ ta? Sao mới khóc đập vô hòm mà mới con từng một cưới vợ? Là con thể theo nguyện vọng của vợ con. Ý bọn có làm di chúc là không. Con đón vợ con là muốn con có vợ đi về chăm sóc cho con. Chứ giờ vợ con thương con lắm á, mà con không ai giặt đồ nè, không ai lo lắng, không ai nấu ăn, chân con ốm con bệnh làm sao. Vợ con muốn con là có người chăm sóc, nên con thể theo nguyện vọng của vợ con có vợ. Thấy không, ta thương vợ, ta thương vậy đó, phải diễn chơi đâu. Ta biết là vợ có nguyện vọng gì, tuy rằng không có di chúc mà cũng không có trăn trối gì hết trơn á, nhưng mà ta nhìn vô hòm ta biết. Ta biết là vợ muốn cưới vợ liền. Nên chồng á là thương vợ cưới vợ liền, quý vị thấy chưa? Đời nó vậy đó. Không có gì, nên nó mình hiểu được vậy rồi đó thôi, mình lo tu với quý vị, chứ đừng có lo cho người ta chọn đời mãn kiếp, lo tối mặt tối mũi luôn, lo cả đời cả kiếp luôn, tiền ta xài không tội mình lãnh. Thôi giờ ngộ rồi, lo vừa vừa thôi à, lo đủ thôi à, thời gian để tu, tiền cho ăn ít thôi còn ít làm phước, chứ không phải có nhiều để lại hết cho hết, đâu đi quậy không cũng hết, cá độ đá banh không. Cha mẹ làm muốn chết luôn, lên Sài Gòn học có cái gì, xài tiền ngắt. Nên ta thấy không phải là ai cũng vậy, nhưng mà người ta làm không phải tiền người ta làm ra bằng mồ hôi nước mắt người ta xài, nó không có tiếc như là mình. Nên mình làm rất là đau khổ, mình rất là tiếc. Nên Phật đi đến đâu không có gì, ban niềm vui đến đó. Và chúng ta bước chân theo Phật, chúng ta bước chân lên cái gì bất nhiễm ô tại thế gian này thì nghiệp lực không theo ta. Đó là cảnh giới của hoa sen, đó củ phẩm đài sen. Hoa sen quá xanh tức là trong lòng của chúng ta bất nhiễm. Nên chư Phật và chư Bồ Tát tọa lên tòa sen không à. Hạnh phúc thay à, giáo pháp cao minh. Giáo pháp là gì? Nãy giờ chúng ta nói đó, Đức Phật dạy. Đức Phật dạy đây là khổ, đây là con đường diệt khổ. Người nào có tu á, tức là sửa cái tâm, chữ tu nghĩa là sửa à, có thân sửa thân, có tâm sửa tâm, gọi là tu. Tu là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu để dồi trao tâm trí được minh quang. Tu để khỏi vướng bức màn trần tục. Tu đánh thức nỗi lòng tham dục. Làng sắc son là nỗi dậy tan thương. Nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm. Như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm. Theo miếng mồi phú quý bả lợi danh. Nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành. Như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Bắt đầu tu nghe, sửa thân sửa tâm. Cái thân mình sửa đi qua Thái Lan, sửa mũi sửa mắt. Không phải, sửa đây có nghĩa là chúng ta oai nghi và tế hạnh. Đi đứng nằm ngồi đoan nghiêm. Cái đó gọi là sửa đó. Nè, thân không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, đó là sửa đó. Miệng không nói dối, nó qua lời, nó đâm thọc, nó ác khẩu, đó là sửa đó. Ý mình chuyên tâm niệm Phật thiền định cho khỏi tham sân si, ở trong ý mình đó gọi là sửa đó. Sửa thân và sửa tâm. Sửa tâm là chủ yếu, sửa thân tùy duyên. Tâm chủ yếu là sao? Có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng chuyên sửa cái tâm mình cho trở thành cái tâm Phật. Ví dụ như cái tướng mình bây giờ là gốc cây hả? Nhưng mà mình đẻo tới đẻo lui, đẻo xuôi đẻo ngược, hồi ra hình Phật ta lại. Cái cây đâu ai lại đâu. Cây và thiền nào có xa nhau, tùy duyên đẻo gọt phây bào, thì cây so với thiền tàu khác chí. Nên cái cây không ai lại chứ, nhưng mà chúng ta tiện tiện hồi ra tượng Phật ta lại. Nên cái tâm mình cũng vậy, cái tâm mình thô, cái tâm mình là chúng sanh, không ai tôn trọng tôn kính hết á. Nhưng mà mình sửa, mình chuyên tâm thiền định, sửa cho hết tham sân si mạn nghi ác kiến là căn bản phiền não, tùy phiền não, phú não tật sang, kiêu cuồng xiểm hại, sửa cho hết những cái kiết sử truyền cái ở trong tâm, để trở thành tâm không, không buồn, không giận, không ghét, không ghen, là tâm Phật, không có gì, chân không mà diệu hữu. Nên ai chửi á, mình nhịn á, ai nói mình không vui, không buồn, không hận, giận, ghét, ghen, tâm đó là tâm thiền, là sự tĩnh lặng. Nên niệm Phật sẽ được cái tâm thiền, tu tập cho được tâm thiền tĩnh lặng, sửa tâm được vậy đó. Nên ai chửi ai làm ai nói à, tâm nhẹ nhàng thanh thản. Tại sao? Tại vì ta bà này chúng ta không có chấp nữa, tức không có giữ chặt cõi ta bà nữa. Cái gì giữ chặt gì khổ đó, giữ gì khổ đó hả? Đức Phật dạy thọ khổ, giữ gì khổ đó. Nên ngày xưa trong kinh đó Đức Phật dạy là cái đoàn đó đi bắt khỉ, lấy cái ống tre ba lớn nè, đặt cái cột đầu phộng ở trong á, bắt con khỉ. Ông khỉ ông mới chúm cái tay này, ông bỏ vô cái ống tre, ông hút cái hột đầu phộng lên cái tay ông bự ra, ông mắc kẹt trong ống tre. Ta chạy lên ta bắt, phải buông cái hột đầu một cái, một là chạy thoát rồi, không chịu buông. Dãy gì dãy nhưng người hột đầu vẫn không buông. Mình á là tu gì tu như ta bà này không dám buông nha. Không dám buông nhà, buông cửa, buông danh, buông lợi, buông tình, buông tức là thả ra. Chúng ta không có dám buông. Nhưng Thái tử Siddhartha 19 tuổi ngài đã buông hết đó trong đêm mùng 8 tháng 2. Lật lịch sử có phải không? Trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, Thái tử ra từ giã người vợ đẹp và người con thương nhớ nhất, yêu nhất của đời ngài là La Hầu La. La Hầu La Hợi, khi sang tinh xương con vừa tỉnh thức, ngày lại ngày lễ ngọc con nhỏ xa. Nhưng con ơi, vợ thương chồng con phải đòi cha. Con ơi, tình đời là ảo mộng, rốt cuộc rồi nhân vật cũng hoàng không. Có nhờ cha hay đợi khi thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bình từ. Ngài mới quay ra dáng mức ghềm trong, nhìn giá du đà la người vợ thương yêu quý nhất của đời ngài. Giá du đà la hơi, em hãy xin hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan giờ, luyến tiếc làm chi một bông hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành đổ chung sinh. Đi luôn, không về luôn, từ thành Phật ngày mới về. Đi cái đi luôn, bỏ luôn, buông luôn. Còn giờ đi tới đây bắt đầu đi vô, bắt đầu điện thoại gieo ha. Alo, bà ở đâu vậy? Để đi chùa Minh Châu chứ đâu không? Đi làm gì? Đi nghe pháp đâu? Ngồi chỗ nào vậy? Ngồi gần gốc cây nào vậy? Rồi nó chi sát tới cùng luôn. Phải không? Có bỏ nổi không? Đấy không? Bỏ nổi không? Bỏ nổi mới thành nè nghe, không bỏ nổi không thành nè. Bỏ đâu bỏ ông tâm mình á. ai nói ai làm tu diễn ly pháp cắt đứt hết các ngoại duyên dạng duyên buông bỏ tu thành Phật. Muốn thành Phật thì thân này đâu về, phải ra đi nơi bể rừng tàn của ức tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gắm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang, là báo vật chân châu trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Bỏ buông ra, buông sống nắm chết cái gì nên cái gì cũng buông khỏi tâm mình, có nghĩa là tâm mình không vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen. Có là duyên, không có là duyên. Có là duyên đến, không có là duyên đi. Duyên sanh, duyên diệt. Đức Phật dạy Thiết Nhân Duyên Kinh Hoa Nghiêm mà: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Các pháp do duyên sanh nó tới, các pháp do duyên diệt nó đi. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Đức Phật lập việc Đại Sa Môn đã từng nói như vậy đó. Nên cái gì có bên ta là chúng ta biết nhân duyên nó đến với ta là duyên sanh. Cái gì nó rời khỏi tay ta là duyên diệt, nên ta tiễn nó đi. Nó đến thì không hồ hởi, ra đi không liên tiếp. Buông rồi đó tám, buông rồi đó tám. Còn tám không buông là tám buồn, tám thảm, tám sầu thương, tám quán giận. Thầy chắc con chết quá. Đó là biết rồi. Không có ở đâu chết. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống niệm Phật chết về Tây Phương, khổ không trong sáu nẻo ba đường, tắt hơi lại chán trường, ai ơi ta bà dư lệ còn rơi, sống trong một kiếp cuộc đời còn mãi sao. Ta bà dạng dặm gian lao, tu đi thêm chút nữa thì lại hết trào hết rơi. Đời là khổ chơi dơi, cõi trượt đò Tây Phương, nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện phải gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng đà mơ lao lý, hãy nhanh chân về quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, trong lòng có Phật thì qua cầu tử sanh. Dạ, như vậy là hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp. Tăng già là quý thầy á, quý thầy tu hòa hợp, như là chữ hòa hợp. Tăng già hòa hợp, Phật tử hòa hợp, đó là điều hạnh phúc. Nhà mình hòa là hạnh phúc, tứ đại điều hòa là hạnh phúc. Nên ta chửi ta mắng mình nhịn nhục là gia đình hạnh phúc. Nên á là chữ hòa không quý vị là rất là quan trọng, như nước hòa với sữa. Chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ, nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Bây giờ muốn hòa hay muốn cự? Muốn cự là ông răng thôi đủ đi, gắt hai dao ra chém, gọi là bát sang giao chiến. Bữa đó có cô Phật tử là hai chồng con thầy bối nói bắt sang giao chiến là sao vậy thầy? Là có ở đâu hai người cầm hai dao chém nhau gọi bắt sang giao chiến. Nên ông chồng mở miệng ra bà vợ cãi, bà vợ mở miệng ra ông chồng chửi, đó bắt sang giao chiến đó. Cái dao trong họng mình nó phóng ra nguyên lưỡi không à. Thấy chưa? Nên bây giờ mình hòa là mình không có cự gì nhau, chứ ai nói gì nói à, như nước hòa với sữa. Mình sống an hòa, sống trang hòa, nhà Phật có lục hòa. Thân hòa đồng trụ với hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải lợi, hòa đồng quân đó, có sáu cái hòa đó. Nên ai nói gì nói mình hòa. Cái gì một chữ hòa thôi à. Chữ hòa là chữ đẹp nhất, do đó trong con người chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải giữ hòa khí. Nên sách Nho tính là hòa khí sanh tài. Ở trong nhà có gì có chữ hòa, hòa thuận anh em cha mẹ thì cái gia đó sẽ làm ăn phát đạt, mới gọi là hòa khí sanh tài. Chửi lộn sang nhà, cái đó câu này của thầy mới đặt trong sách ta là hòa khí sanh tài, còn mình nó gọi là chửi lộn bán nhà đó. Câu này mình mới đặt sao để chim vô trong sách Nho cũng có câu của mình chẳng. Đức Khổng Tử thì ngài nói là hòa khí sanh tài, còn mình giờ nói là chửi lộn bắn nhà. Phải không? Như vậy thì hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, và cuối cùng hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Tứ chúng là ai? Bốn chúng của nhà Phật: tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Tỳ kheo là gì? Là nam tu sĩ thọ 250 giới, gọi là tỳ kheo, lớn hơn 20 tuổi. Nữ tu sĩ họ 348 giới, gọi là tỳ kheo ni, lớn hơn 20 tuổi. U bà tắc là nam cư sĩ thọ tam quy ngũ giới. Tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngũ giới là không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì người đó được gọi là u bà tắc, là Phật tử nam con Phật. U bà di là Phật tử nữ con Phật thọ tam quy ngũ giới, gọi là tứ chúng đồng tu. Mấy thầy tu thôi, mình khỏi tu, vậy là không có đồng. Đồng là ai cũng tu chứ mới gọi là đồng chứ, gọi là thế giới đại đồng mà. Nên ai cũng tu chứ á. Còn mấy thầy tu không, mình không tu. Hoặc giả mình tu với thầy không tu. Tất cả đều đồng tu hết mới là hạnh phúc. Còn người tu, người không tu không có hạnh phúc. Bà vợ tu, ông chồng chửi. Mới hôm qua đi Bến Tre nè. Ở đang ngồi mày giảng pháp, tự nhiên nè. Không biết thế giới nào, thần thánh, không biết là ma quỷ phương nào chứ. Đã đi vô. Xỉa vô, mình không biết chuyện gì, chân là tới là tới, là bảo tới gì, xỉa vô. Ai nhà đâu, bà vợ đi tu, đi tu ổng đi kiếm. Rồi vợ em đi kiếm, nghe đâu ổng xé kinh, xé sách gì, ổng đổ bàn thờ người ta xuống sông đó. Bởi vì không có đồng tu, người quậy, gì thấy chưa. Bởi Phật tới đâu, ma tới đó. Cái ông thầy chủ trì ổng quê. Ở cái gì mà ổng lên, ổng nói bốn câu, cái tự nhiên người ta quan hỷ liền à. Ông nói là ở đâu cũng có Phật tiên, ở đâu cũng có thằng điên khùng, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng điên. Ông nói bốn câu tự nhiên ta hoan hỷ hết rồi. Chứ không thôi người ta nhìn cái chú đó đó bằng cái ánh mắt mang hình viên đạn à. Rồi nhìn cái một á là lưỡi lam phóng qua liền. Ngồi tu chứ nhầm khi cũng nói nóng à. Ấy không, tự nhiên vô phá đạo tràng, cả đạo tràng ta nhốn nháo, ta nhìn lên ánh mắt màn hình viên đạn phóng qua liền. Ông thầy nói bốn câu cái dịu xuống liền. Đấy, ở đâu cũng có Phật tiên, ở đâu cũng có thằng điên khùng, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng điên. Nói nghe tiếu tiếu nhưng mà mình nghe cái tự nhiên mình quan hỷ. Quý vị nói vậy thôi chứ không phải người ta điên khùng đâu, nhầm khi mình cũng điên khùng á. Nhằm khi mình đi ngồi đây là tâm Phật nha, về nhà mà gặp con gái con dâu con rể nó chọt chọt cái cũng nổi khùng nổi điên lên đó nha, chứ không phải chơi đâu mà. Nói người ta vậy thôi chứ chút xíu mình cũng khùng cũng điên nào mà không hay á, phải không? Phải không? Đó, hồi cũng cử lộn nha, hồi cũng tham lam nha, hồi cũng ganh tị đó đó, điên khùng nổi lên đó. Ganh ai? Ganh với má mình. Ganh ai? Ganh với em mình. Hai chị em trong nhà. Bà mẹ mua cho thằng em chiếc xe gọi là Alac Thái. Mua cho chị chiếc Nova có ba mấy triệu, Alac Thái bảy mấy triệu. Chị ganh tị bỏ nhà đi luôn quý vị. Bỏ nhà đi, ông già bà già kiếm muốn chết luôn. Bỏ nhà đi, tôi đi tôi bỏ nhà cho ba má thấy. Mua chiếc xe có ba mấy triệu, em mua xe bảy mấy triệu. Mày thấy chưa? Đó, ganh tị nó bắt đầu điên khùng nó nổi lên đó. Đi ganh tị với em mình. Ở trời. Thì thôi nói xe bảy mấy triệu, mình xe ba mấy triệu á, bữa nào mình muốn đi mình đổi xe á. Có làm sao đâu. Có cái gì đâu. Vậy mà ganh tị thấy điên khùng nổi lên chưa? Ganh tị ai? Ganh tị với em mình. Mày thấy chưa? Hai cha ông già để lại cái nhà. Bà chị lập mưu đuổi anh em ra khỏi nhà đi lang thang. Thấy tâm khùng điên nổi lên chưa? Em mình chia hai cái nhà đi, hoặc ở chung đi. Vậy mình dám làm cái giấy nợ cho ông già ký tên là hồi nuôi bệnh viện. Ông đâu có biết gì, chụp lòng ông sĩ biết đâu. Ký sẹt sẹt sẹt. Nói ký giấy đất bơi. Ông chụp lòng ông sĩ biết đâu. Ai về đâu có giấy nợ thiếu hai mấy tỷ. Gửi lấy luôn nhà. Quý vị thấy chưa? Điên khùng nổi lên. Em mình mà đi dành. Hai chị em mà nhỏ tới lớn, cha mẹ sinh ra sống trong nhà mấy chục năm nay, dành đuổi em ra khỏi nhà. Kỳ gì? Tham dữ gì? Vừa rồi bệnh ung thư chết rồi. Em dễ lấy nhà rồi. Nó thừa kế. Dầu cho đuổi nó ra khỏi nhà chứ. Cổ không có chồng, không có con gì hết trơn á. Bệnh ung thư chết rồi. Rồi sao không mang theo cái nhà giùm cái đi? Cái này mới cái khổ nè. con nhỏ em dâu nó không chịu thờ. Nó nói là mỗi lần nó đối xử tàn tệ với tôi dữ lắm, tôi về làm dâu nhà đối xử tàn tệ tôi dữ lắm, bây giờ đem đi chùa đi về tôi không thờ. Thấy chưa, xảy với bữa hổm mà cho nó ở trong nhà, giờ nó thờ lên, nó thờ mà nó trưng toàn á là bông mày không nè, chứ không phải bông bụp đâu, phải không? Còn giờ bông bụp nó không thèm cúng. Mà quý vị thấy chưa, thôi trong thế gian mà quý vị cái gì phải có đạo lý, đừng tham quá, đừng có để tâm điên khùng mình nổi lên, thôi mình cũng phải khống chế nó xuống, nhẫn nhịn nó xuống, phải nhìn thấy tâm mình, ý thức tỉnh giác, hàng phục tâm, an trụ tâm. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy, nên để thời gian đó ta niệm Phật hay biết mấy, để thời gian đó ta trì chú hay biết mấy. Quỷ thời gian đâu có nhiêu đâu quý vị, sống nay chết mai mà, ai biết hôm nay á an tịnh ngày mai thảm sầu, sao ai biết, phải không? Hôm nay thì đờn guitar, ngày mai đờn bầu sao, phải không? Đờn bầu á, quý vị biết cái đờn bầu không? Đờn cò rồi đó, nó đờn mấy tiếng đờn đó thê lương luôn, phải không? Như vậy á quý vị, có bốn cái điều hạnh phúc. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh mà không chịu lụm, không chịu học, không chịu hiểu để mà tu tập. Hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, có nghĩa là hạnh phúc thay chúng ta sống được cái chữ hòa hợp nhau để sống mà tu tập. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Cuối cùng, hạnh phúc cuối cùng là ai cũng phải tu, tu mới có hạnh phúc. Không có tu không có hạnh phúc. Không có tu thì nó đen thui, đen là chữ quyền á. Tu mà bỏ dấu quyền, không tu nó đen thui. Chữ đen là huyền chứ gì nữa, trong chữ Hán huyền là đen, nên không tu nó đen thui là tu bỏ dấu quyền. Vậy đó, tu là ở đâu? Tu trong lục đạo, trong sáu nẻo sanh tử luân hồi. Có tu có thoát ra, không có tu không có thoát ra. Còn vàng bạc danh vọng tiền tài có rồi mất, không còn gì tại thế gian hết, ta còn để lại gì không? Kìa non đã lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào tối hôm nay. Xin chúc toàn thể quý vị Phật tử của chùa Minh Châu, chúng ta có mùa Phật đản thật là an vui, thật là an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Xin chúc quý vị và gia đình luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, và thành công ở trong cuộc sống tu hành tinh tấn. Xin cầu nguyện cho quyền của quyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của quý vị Phật tử được tịnh độ siêu sanh, và cầu cho tất cả chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.